Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 534, Thanh Sam Ma Thần, góc truyện audio.com. Chấm, người này là ai? Sao mạnh mẽ như vậy thế? Không biết, bất quá ta vừa mới nhìn rõ. Tinh Nguyệt Tông Thiên Kiêu Thiền Tinh Vũ giống như bị hắn bắn chết rồi. Cái gì? Không ít tu sĩ thần sắc đại biến. Thiền Tinh Vũ tu luyện ra trên lần dị tượng bảng bài danh thứ 92 Nhật Nguyệt Tinh Quang. Là Bắc vực nổi danh Thiên Kiêu. Không nghĩ tới hôm nay rồi lại tổn thất tại Đại Kiền phế tích bên trong. Người này bất quá là Kim Đan Sơ Kỳ. Trong tay chỉ có một cây cung. Coi như là này cung là chuẩn tiên thiên linh khí. Còn có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy. Có nhân thần màu âm lãnh. Lớn tiếng nói, vị này Kim Đan chân nhân ý đồ rất rõ ràng. Chính là muốn để Tô Tử Mặc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắc, Tô Tử Mặc nhếch miệng cười cười. Ánh mắt chuyển động, nhìn chằm chằm vào người này, âm u nói. Một cây cung, đương nhiên ngăn không được tất cả mọi người. Bất quá, giết ngươi đầy đủ, Tô Tử Mặc cầm trong tay yểm nguyệt cung. Kéo ra dây cung. Rầm rầm, trong cơ thể huyết mạch bốc lên, vẫn còn như hải triều dũng động, phóng xuất ra động trời đại thế. Rất nhiều tu sĩ thần sắc đại biến, huyết như hải triều, có tu sĩ lên tiếng kinh hô. Chi, chi chi, dây cung run rẩy, dần dần bị kéo ra, phát ra một hồi chi, chi ken két động tĩnh. Yểm Nguyệt cung bản thân cũng không nặng, nhưng muốn kéo ra dây cung. Không có động trời thần lực, căn bản là làm không được. Đây cũng chính là vì sao, Yểm Nguyệt cung sát phạt lực lượng cũng sẽ khủng bố như thế. Một mũi tên bắn đi ra, không chỉ có ẩn chứa Yểm Nguyệt cung bản thân chuẩn tiên thiên linh khí uy lực. Càng có dây cung phối hợp huyết mạch bộc phát ra lực lượng. Một mũi tên phá không, thế như tia chớp, lực lượng cương mãnh, bầu trời đêm. Trăng sáng nhô lên cao, sáng tỏ ánh trăng như là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt. Liên tục không ngừng dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong ngực. Tản mát ra làm lòng người kinh hãi lực lượng chấn động. Tô Tử Mặc trong ngực, dường như chính thức ôm một vòng trăng tròn. Nói chuyện tu sĩ bị Yểm Nguyệt cung định trụ. Cảm giác toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Hít một hơi lãnh khí. Tại đáy lòng của hắn, thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Cái này một mũi tên, hắn căn bản là không tránh thoát. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh trên trán liền xông ra, mồ hôi chảy xuống, chảy xuôi tiến người này hai mắt. Hắn nhưng căn bản không dám trong nháy mắt. Hắn sợ trong nháy mắt một cái, liền vĩnh viễn đều không mở ra được rồi. Tầm mắt của hắn bị mồ hôi che đậy. Hơi có chút mơ hồ, Tô Tử Mặc thân ảnh giống như có lẽ đã biến mất không thấy gì nữa. Ở đằng kia giữa không trung, chỉ có một vòng trăng tròn, phóng thích ra âm lãnh rét thấu xương sát cơ. O-O-N-G, Tô Tử Mặc buông ra đầu ngón tay. Dây cung kịch liệt run rẩy, một đạo thần quang bắn ra, chui vào trong hư không. Vị này Kim Đan chân nhân đồng tử kịch liệt co rút lại. Mới vừa từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện phòng ngự linh khí. Ngực đã bị một mũi tên bắn thủng. Máu chảy như rót. Người này từ giữa không trung tải hạ xuống. Chết tại chỗ. Nhanh. Quá là nhanh. Mặc dù sớm có chuẩn bị. Cũng ngăn không được. Người này lòng dạ độc ác. Hành vi không giống chính đạo. Tuyệt đối là người trong ma môn. Đời ta tu sĩ khi trảm yêu trừ ma. Trừ quân hợp lực đem chấn sát. Lại có tu sĩ cao giọng hô. Tại đây đại kiền phế tích bên trong. Nào có cái gì chính tà tiên ma phân chia. Bọn này tu sĩ đối với Tô Tử Mặc động sát cơ. Đơn giản chính là vì linh điền dược viên. Vạn niên chu quả cùng trong tay hắn Yểm Nguyệt cung. Đơn giản chính là muốn giết người đoạt bảo. Hà tất tìm cái gì đường hoàng lý do. Tô Tử Mặc nhìn thấu triệt. Căn bản không cùng bọn này tu sĩ nói nhảm. Cười lạnh một tiếng. lại lần nữa kéo cung bắn tên. Một đạo thần quang bỗng nhiên rồi biến mất. Phanh, giữa không trung, kêu gọi đầu hàng cái vị kia kim đan chân nhân thân thể nổ tung. Bị một mũi tên bắn thủng, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Hài cốt không còn, căn bản phản ứng không kịp nữa. Vèo, thứ năm mũi tên, xông lại vị này kim đan chân nhân trong lòng bàn tay. Nâng một tòa tinh xảo ngọn núi. Trước tiên tế ra đến. Đi, ngọn núi nhanh chóng mở rộng. Hào quang bắn ra bốn phía. Tản ra trầm trọng tràn đầy thở mạnh. Ngăn tại người này trước người. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Ngọn núi này, trực tiếp bị Yểm Nguyệt Cung một mũi tên bắn thủng. Tại chỗ nổ tung, trốn ở đằng sau kim đan chân nhân. Bị vô số đá vụn đập trúng. Gần cốt vỡ vụn. Từng ngụm khục lấy máu tươi. Ánh mắt ảm đạm, từ giữa không trung rơi xuống. Cái này thượng phẩm phòng ngự linh khí, lại bị Yểm Nguyệt Cung một mũi tên phế bỏ. Vèo, thứ sáu mũi tên, phá không tới, tản ra vô tận sát cơ. Kim đan dị tượng, tích cắt thành tháp. Một vị kim đan chân nhân ánh mắt trầm tĩnh. Hét lớn một tiếng, dị tượng lực lượng bắt đầu khởi động. Tại người này trước người, vô cùng vô tận bão cát cuồn cuộn mà đến. Trong chớp mắt, liền ngưng tụ ra một cái đội trời đạp đất tháp cao. Phốc, mũi tên dài lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Lấy mạnh mẽ vô cùng lực lượng, đem chỗ này cồn cắt chi tháp xuyên thấu. Thân tháp rạn nứt, hiện ra một cái bát lớn mũi tên động. Mặc dù như thế, mũi tên dài cũng hao hết lực lượng. Vô lực rơi xuống, bị gió cát vùi lấp. Vị này kim đan chân nhân dọa lấy ra một thân mồ hôi lạnh. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ cần cái này tôn cồn cắt tháp cao có thể ngăn cản được Tô Tử Mặc Yểm Nguyệt Cung. Liền có nghĩa là, Tô Tử Mặc vĩnh viễn đều công không phá được hắn kim đan dị tượng. Bởi vì... cái này tôn cồn cắt chi tháp có được chữa trị tự lành lực lượng. Chỉ cần linh lực của hắn không có suy kiệt, liền có vô cùng vô tận bão cắt dũng mãnh vào trong đó. Không ngừng chữa trị cồn cắt chi tháp trên vết rách, chữa trị trên thân tháp cái kia cái thật lớn mũi tên động. O-O-N-G, lại một âm thanh dây cung run rẩy. Người này tiếng cười im bặt mà dừng. Thứ bảy mũi tên bắn ra. Thuận theo trên thân tháp còn chưa kịp chữa trị bát lớn mũi tên động. Xuyên thấu tới đây, hóa thành một đạo ô quang. Chui vào người này mở lớn trong miệng. Người này đầu lâu bị đâm thủng. Thân thể thẳng tắp ngã xuống. Cồn cắt chi tháp trong nháy mắt sụp đổ. Liên tục 7 mũi tên. Có 6 vị kim đan chân nhân lần lượt chết. Máu nhuộm trời cao. Trong đó... còn có một vị tu luyện ra kim đan dị tượng tu sĩ. Chết cùng này, bị 2 mũi tên bắn chết. Nguyên bản xông lên một chúng tu sĩ bị dọa. Mặc dù bọn hắn một loạt mà lên, có thể đem cái này thư sinh giống như thanh sam tu sĩ đánh chết. Nhưng trong lúc này, người đó có thể ngăn trở người này cung tiễn. Mỗi người, cũng không muốn trở thành Yểm Nguyệt Cung dưới tên vong hồn. Phốc. Thứ tám mũi tên, cột máu phun ra, xông vào trước nhất phương hướng một vị kim đan chân nhân chết. Giết chóc vẫn đang tiếp tục, Tô Tử Mặc không chần chờ chút nào. Sát phạt quyết đoán, ánh mắt kiên định, thần sắc băng lãnh, không ngừng lặp lại lấy giống nhau động tác. Dương cung, cài tên, bắn chết. Trên thực tế, tình trạng của hắn cực kém. Trên mặt đất trong huyệt. Bị yêu ma cấp xích giáp cự ngạc trọng thương sau đó. Hắn căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Liền đi ra cùng 3 đại tông môn tu sĩ khai chiến. Một trận ác chiến sau đó. Tô Tử Mặc linh lực sớm đã khô kiệt. Hôm nay, coi như là linh lực của hắn dồi dào. Bởi vì vừa phóng thích qua thần quy. Đằng xà 2 đại dị tượng. Tại trong thời gian ngắn. Hắn cũng không cách nào phóng xuất ra kim đan dị tượng. Vì vậy, Tô Tử Mặc phải lấy cường thế vô cùng tư thái. trấn áp hết thảy, bóp chết hết thảy, trấn nhiếp mọi người. Yểm Nguyệt cung hào quang không ngừng lập lòe, dây cung rung động lắc lư thanh âm, giống như lấy mạng chi âm. Mỗi lần vang lên, tất có kim đan chân nhân vẫn lạc. Giữa không trung, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, tóc đen vũ động, ánh mắt lợi hại, toàn thân tản ra lăng lệ ác liệt sát khí, đúng như một cái thí thiên chu tiên đại ma thần, làm lòng người kinh hãi. Trong nháy mắt, trên mặt đất đã nhiều hơn 20 cỗ thi thể. Thời gian dần trôi qua, bắt đầu có tu sĩ triệt thoái phía sau. Một loại sợ hãi bầu không khí trong đám người nhanh chóng khuếch tán ra. Càng ngày càng nhiều tu sĩ triệt thoái phía sau. Không người nào nguyện ý xông vào trước nhất phương hướng, bị cái kia lạnh lùng kinh khủng thanh sam ma thần bắn chết. Cách chương